từ thế giới sau sẽ là mấy bé editor làm, còn ta phụ trách beta ấy nha. Em nhớ ủng hộ team nhà nhé. Về lịch đăng thì vẫn là 2C, này nhưng lịch bạo chương sẽ thường xuyên hơn đó nha. Cách chương.